Vu Thần Kỳ, chương 1168, Di Hoa Tiếp Mộc, góc truyện audio.com, hai trái lôi hỏa, đến từ Huyền Đô Đạo Nhân, là đại xích đạo nhân tự tay thu thập canh kim sát lôi trên 9 tầng trời ngưng tụ mà thành lôi hỏa. Một viên lôi hỏa như vậy chỉ cần khẽ chấn động là có thể gạt bỏ một vị vu đế nhân tộc. Đại xích đạo nhân càng lấy vô thượng thần thông của hắn, đem uy lực lôi hỏa sau khi bùng nổ giam cầm ở trong vòng phạm vi nghìn trượng. Lôi kình khủng bố phạm vi sát thương có thể lan đến hơn ngàn dặm, bị mạnh mẽ giam cầm trong phạm vi nghìn trượng, có thể nghĩ ở trong không gian hình tròn đường kính nghìn trượng này, lôi kình điên cuồng quay cuồng va chạm mạnh mẽ bao nhiêu, đó là lực lượng hủy diệt đủ để phá hủy thế giới. Mặt ngoài quả cầu ánh vàng rực rỡ long lanh, quả cầu ánh sáng như đúc từ vàng dày nặng tròn trịa, mặt ngoài không ngừng có phù lục mơ hồ hóa thành các luồng sáng chợt lóe rồi biến mất. Các phù lục đó tản mát ra khí tức huyền ảo không tên, đại biểu đạo vận bổn nguyên nhất cùng với lực sát thương cường đại nhất của canh kim sát khí trong thiên địa. Trong nháy mắt mấy vạn đợt lôi kình đánh vào trên người vực tổ, cơ hạo và viên lực đều không thể xuyên thấu qua quả cầu ánh sáng màu vàng nhìn thấy bộ dáng vực tổ giờ phút này, nhưng nghe tiếng hắn rú thảm thê lương là biết mùi vị này khẳng định không dễ chịu. Tiểu bối nhân tộc, quả nhiên âm hiểm tàn nhẫn như tổ tiên nhân tộc ngươi. Đáng tiếc là, lão tổ há là ngươi có thể dễ dàng tính kế. Ngươi hôm nay, hãy thử xem đau khổ do mình tạo thành. Trong quả cầu ánh sáng đột nhiên truyền đến một tiếng giống thê lương của vực tổ. Khuôn mặt cơ hạo chợt giật giật, trái tim hắn kịch liệt nhảy lên, tốc độ máu chảy đột nhiên gia tăng mấy lần, một hơi thở nguy hiểm to lớn đột ngột ập tới. Cơ hạo theo bản năng căng thân thể, khí huyết toàn thân như cự long dâng trào lên. Trong tiếng rắc rắc, thân thể cơ hạo cao bổng lên tới khoảng 3 trượng, cơ thịt toàn thân mấp máy như những con mãng xà quái dị. Máu hỗn độn cấp tốc xông qua mạch máu, trong cơ thể cơ hạo truyền đến tiếng ù ù chỉ có khi sông lớn tràn nước lũ. Vô số quầng lôi hỏa màu vàng đột nhiên bùng nổ trong cơ thể cơ hạo, những lôi hỏa đó vô duyên vô cớ đột ngột xuất hiện ở trong cơ thể cơ hạo, canh kim sát lôi cương mãnh bá đạo, sắc bén mau lẹ, lục phủ ngũ tạng cơ hạo bị lôi hỏa phát nổ không ngừng tấn công, thế mà lại phát ra tiếng vang lớn thùng thùng như chuông đồng nổ vang. Phun ra một ngụm máu tươi, cơ hạo lớn tiếng gào giống, khí tức trên người trở nên càng thêm khủng bố. Một phần sức lực còn lại cuối cùng cũng từ trong cốt tủy vắt ra, thân thể cơ hạo tiếp tục cất cao theo tiếng va chạm của gân cốt, cơ thịt kịch liệt nhảy lên, chiều cao của cơ hạo vọt lên đến khoảng 6 trượng so với hắn ngày đó khi toàn lực đối chiến với gia ma sát nhất càng thêm khôi vĩ. Từng luồng khí tức hỗn độn từ mặt ngoài làn da cơ hạo phá thể lao ra, khí kình như rồng phun ra nuốt vào bất định, không ngừng phun ra sau đó lại không ngừng lao về cơ thể, trong khí tức hỗn độn mơ hồ có thể thấy được điểm sáng hai màu vàng, màu bạc cấp tốc lóe lên, vô số điểm sáng xoay quanh bay múa trong khí tức hỗn độn như một bức bản đồ ngôi sao phức tạp vô cùng. Viên lực bị một luồng khí tức hỗn độn trong cơ thể cơ hạo lao ra hung hăng va vào một cái, toàn bộ tinh thần đề phòng hắn kêu đau một tiếng, như bị sao băng va vào, hộc cả đống máu bị đánh bay xa mấy chục dặm, thiếu chút nữa va. Góc truyện audio.com, đầu đánh vào trên vách hang đen xì. Viên lực không thể tin nhìn cơ hạo, khí tức hỗn độn cả người hắn phun trào ra đâu chỉ vạn luồng, chỉ cần một luồng khí tức đã có thể đem viên lực đánh bay hộc máu, thiếu chút nữa đem xương cốt toàn thân hắn đập nát, hơn vạn luồng khí tức hỗn độn kia nếu đồng loạt phát tác. Dùng mình một cái, viên lực khàn giọng chu lên, đây chỉ là khí tức phóng ra ngoài. Sư huynh, Nghiêu Hầu, cơ hạo đại gia, lực lượng thân thể ngươi hiện tại, vô lực của ngươi, tu vi của ngươi, ngươi quái vật này, so sánh với ta, ngươi mới là yêu quái. Từng mảng canh kim lôi hỏa từ hư không sinh ra bùng nổ ngay trong cơ thể cơ hạo, các luồng khí tức hỗn độn ở lui tới trung lục phủ ngũ tạng và gân cốt huyết nhục của cơ hạo, mặc cho canh kim lôi hỏa điên cuồng oanh tạc, thân thể cơ hạo vẫn lù lù bất động. Thậm chí ở dưới canh kim lôi hỏa rèn luyện, khí tức lục phủ ngũ tạng của cơ hạo trở nên càng thêm hùng hồn xa xưa, khí tức càng thêm cường đại khó lường, càng có một tầng hào quang hỗn độn kỳ dị từ sâu trung lục phủ ngũ tạng mơ hồ nhộn nhạo ra. Vực tổ thủ đoạn khá lắm, cơ hạo há mồm thở hổn hển một hơi, trong cơ thể thật ra không đau đớn thế nào, nhưng từng quầng lôi hỏa không ngừng bùng nổ, lôi kình xuyên qua ở trung lục phủ ngũ tạng, cơ hạo cảm thấy trong ruột mình như nhét 10 vạn cân ớt tê dại làm hắn khó chịu đến cực điểm. Ta có chí bảo hộ thể, ngươi là như thế nào khiến lôi kình đó cắn ngược lại ta? Cơ hạo phun ra một ngụm điện quang màu vàng, giống lớn. Cầu ta ta sẽ nói cho ngươi. Để cát độc của ta phun đầy mặt ngươi, ta sẽ nói cho ngươi. Trong quả cầu ánh sáng màu vàng bao bọc, vực tổ khàn cả giọng chu lên. À, canh kim sát lôi thật độc ác. May mắn lão tổ có thủ đoạn di hoa tiếp mộc, bằng không lão tổ hôm nay sẽ thê thảm. Không chỉ canh kim sát lôi đâu. Cơ hạo mở to hai mắt nhìn cười lên, hắc hắc. chờ coi, không chỉ canh kim sát lôi đâu. Vừa rồi Cơ Hạo ném ra ngoài nhiều thứ đồ chơi vụn vặt, hai con mệnh ngẫu thủy tộc đã dẫn nổ canh kim sát lôi trong tay, trong chớp mắt lại là mấy chục con mệnh ngẫu tổ linh bàn hy thế giới chế tạo từ trong nước đột ngột xuất hiện, đều tự ôm một viên lôi hỏa uy lực cực lớn lao vào quả cầu ánh sáng màu vàng. Canh kim, quý thủy, ất mộc, đinh hỏa, kỳ thổ, năm loại hậu thiên sát lôi đồng thời bùng nổ, mười mấy quầng lôi hỏa ùn ùn nổ tung, quả cầu ánh sáng ban đầu vàng đến chói mắt chợt biến thành năm màu lưu động, năm loại hào quang cấp tốc lóe lên, phun trào các dải ánh sáng nhiều màu, đủ để chọc mù mắt người ta. Cơ Hạo đem sức bố mẹ cũng sử dụng ra, khí tức tinh huyết khổng lồ bốc lên trong cơ thể, cường độ thân thể tăng vọt lên tới cực hạn hiện tại. Hắn đem cửu chuyển huyền công tầng 6 toàn lực vận chuyển, hỗn độn khí tức trên người quả thực như yêu long phát cuồng điên cuồng xoay tròn bay múa, chỉ khí tức phóng ra ngoài đã chấn động làm thủy động không ngừng run rẩy. Lôi hỏa năm màu đột nhiên bùng nổ trung lục phủ ngũ tạng, mắt Cơ Hạo lồi ra, đau đớn làm hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đau đến mức nước mắt cũng phun ra. Hai tay nhanh chóng kết ấn, Cơ Hạo ngầm tụng độ kiếp chú văn sư môn bí truyền, thi triển ra tị lôi chú ấn chuyên môn vì độ lôi kiếp mà sinh. Lôi hỏa phun ra kéo dài không dứt trong cơ thể Cơ Hạo, nhưng một bộ phận lôi kình bị thân thể mạnh mẽ đáng sợ của Cơ Hạo hung hãn ăn mất một bộ phận lôi kình. Góc truyện audio.com, thì chịu thị lôi chú ấn mạnh mẽ áp chế, bình ổn. Lôi hỏa rằng có thời gian khoảng một chén trà nhỏ lúc này mới chậm rãi tiêu tán, Cơ Hạo toàn thân mồ hôi ướt đẫm chậm rãi thở hổn hển một hơi, yên lặng thu thần thông bí pháp, thân thể lại khôi phục hình thể bình thường. Quả cầu ánh sáng tán đi, vực tổ áo choàng màu đen bị nổ nát, cả người rách tung tóe như bị người ta điên cuồng bổ 3000 đao, nhiều chỗ cũng đã lộ ra xương cốt và nội tạng rú thảm, ngao ngao từ trong quả cầu ánh sáng lao ra. Vực tổ tình huống thê lương dị thường mờ mịt nhìn thoáng qua Cơ Hạo toàn thân một vết thương cũng không có, mắt hắn soạt một cái từ trong hốc mắt nhảy ra cao hơn một tấc. Không có khả năng, lão tổ trời sinh thần thông, giá hỏa. Bất luận kẻ nào chỉ cần làm lão tổ bị thương, lão tổ có thể đem một nửa thương tổn trực tiếp đưa tới trên người hắn. Đây là thiên phú thần thông của lão tổ, mặc kệ ngươi tiên thiên hậu thiên chí bảo linh bảo nào cũng khó ngăn cản. Thủ đoạn giá họa di hoa tiếp mộc này, lão tổ dựa vào nó đã đánh chết vô số kẻ địch mạnh. Sao mà ngươi không có việc gì? Cơ Hạo bẻ bẻ cổ, rút phát ra thái cực thần phong, không nói một lời đạp thất tinh bộ hướng vực tổ chém giết. Cách chương.